Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 81, chương 57, Tiểu Lý Phi Đao Thành Thất Truyền. Người trẻ tuổi, người thật muốn như vậy phải không? Lý Tầm Hoan không đành lòng nhìn Hà Hằng nói. Người bây giờ quay đầu vẫn tới kịp. Lý Tầm Hoan, người hiện tại tự thân khó bảo toàn còn lo lắng cho ta. Buồn cười, Hà Hằng xì cười một tiếng. Lạnh lùng nói, ngươi chỉ có một lần xuất đao cơ hội. Sai qua lần này, ngươi chắc chắn phải chết. Không bằng sấn hiện tại giao phó xong di ngôn đi. Chấm ngoặc kép, Hà Hằng chắp tay lạnh nhìn Lý Tầm Hoan. Nguyên bản quanh thân hỗn nguyên một mảnh. Khí thế vô hạn viên mãn hắn. Giờ khắc này khắp toàn thân đều lộ ra chỗ trống bình thường kẽ hở. Nhưng lại khiến người ta không có chỗ xuống tay. Lý Tầm Hoan ho khan mấy lần. Tay phải đang không ngừng run rẩy, ngóng nhìn trăng sáng, nhìn lại một chút cái kia đã rời xa nơi này rất nhiều hoàng đế. Phát ra tiếng lâu đời thở dài, hắn chặt chẽ nhìn một chút Hà Hằng quanh thân, không biết ở hồi ức cái gì. Trong mắt xuất hiện một tia hào quang, bỗng nhiên, hai mắt của hắn rút đi tất cả cho nguội cùng vẩn đục. Chỉ còn lại một vệt óng ánh, hắn cái kia như đồ nến tàn trong gió sinh mệnh. Giờ khắc này cũng biến thành sán lạn lên, cả người tinh khí thần thiêu đốt, không biết đúng hay không vì hồi quang phản chiếu. Cả người của hắn, giờ khắc này đều phảng phất hòa vào trong tay chuôi bình thường phi đao bên trong. Tất cả tinh khí thần, niềm tin, tư duy đều truyền vào bên trong, để đao kia phảng phất sống giống như vậy, có sinh mệnh, ở Hà Hằng trong cảm giác. Lý Tầm Hoan nguyên bản hầu như không còn sinh mệnh tia sáng giờ khắc này bỗng nhiên biến mất, thay vào đó sự một thanh sán lạn đến cực điểm phi đao. Hắn đã đem chính mình cả người hết thảy đều hòa vào một đao này bên trong. Bao quát tính mạng của hắn, một đao xuất, sinh tử đoạn, bỗng nhiên, phi đao bay ra, không có cách nào lấy ngôn ngữ miêu tả một đao này nhanh. Cũng không thể nào tưởng tượng được một đao này óng ánh. Hào quang của nó đã vượt qua ngôn ngữ. Cắt ra sinh tử. Ở Hà Hằng trong mắt. Chỉ cảm thấy có một vệt sáng xẹt qua. Ở thiên ngoại bay tới. Hắn ngực xoay mình phát lạnh. Hà Hằng giơ lên hai tay. Giờ khắc này trăng sáng treo cao. Ánh trăng bao phủ trên đất. Một tia trong sáng ánh sáng vừa vặn rơi vào Hà Hằng trong lồng ngực. Hắn đối với hư không nguyệt quang đột nhiên ôm một cái. Cuồn cuộn kinh khí dâng trào. Phảng phất đang bị bóp nát. Cái kia óng ánh ánh đao ở trong chớp mắt đi tới Hà Hằng trước người sau. Liền bị này kịch liệt sóng khí trở ngại tiến lên. Vừa bắt đầu còn rất dễ dàng. Ánh đao thuận lợi tiếp cận Hà Hằng ngực. Nhưng ở Hà Hằng ngực ba tấc phía trước thời gian. Phi đao chịu đến kịch liệt đè ép lực. Ong ong rung động. Vất vả tiến lên. Bất quá, phi đao còn ở tiến lên, một tấc, hai tấc nửa, phi đao chỉ kém cuối cùng nửa tấc liền có thể vào Hà Hằng lồng ngực. Hà Hằng thậm chí có thể cảm giác một đạo hàn khí bức người chính đang tập kích hắn ngực. Phá hoại bắp thịt của hắn, kinh mạch, hắn đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, trên mặt từng cây gân mạch nhô ra, sắc mặt chướng đỏ, giờ khắc này. Trong mắt của hắn chỉ có cái kia một đạo óng ánh ánh đao. Tia sáng kia đúng như vậy thâm thúy. Như vậy chói mắt. Đó là thời khắc sống còn một đao. Hai cánh tay của hắn đột nhiên phát lực. Cuồn cuộn chân khí khuấy động. Cuốn lấy ánh đao. Cùng với va chạm. Phi đao phảng phất ngược dòng chạy thuyền. Ở trên sông lớn cật lực tiến lên. Nó khoảng cách ngực chỉ có một phần. Bang. Ngay ở cái kia thời khắc cuối cùng. Chuôi này gánh chịu Lý Tầm Hoan tất cả sinh mệnh cùng niềm tin phi đao. Rốt cục không chịu nổi to lớn đè ép. Nứt toát thành mảnh vỡ. Ngã xuống đất. Hà Hằng nơi ngực. Có thể thấy rõ ràng xuất hiện một đạo vết đao. Đỏ rực. Vừa mới nói rồi nhiều như vậy. Kỳ thực phát sinh đều là ở nháy mắt chuyện. Lý Tầm Hoan một đao bên dưới. Chỉ kém cuối cùng một tia liền tiến vào Hà Hằng lồng ngực. Mãnh liệt ánh đao đã ở nơi đó lưu lại dấu vết. Bất quá, nó chung quy vẫn không thể nào chân chính tiến vào bên trong. Ở cuối cùng chốc lát, nứt toác, cái kia một tia là sống và chết khoảng cách. không chỉ là Hà Hằng sự sống còn, cũng là Lý Tầm Hoan sinh tử. Một đao này, vốn là hội tụ Lý Tầm Hoan cuối cùng tinh khí thần. Là hắn hồi quang phản chiếu bình thường cả đời mạnh nhất một đao. Nó nứt toác, cũng nhất định Lý Tầm Hoan một đời chung kết. Không cần Hà Hằng động thủ, Lý Tầm Hoan cũng đã ngã xuống. Tiểu Lý phi đao thành thất truyền, nhân gian không gặp Sở Lưu Hương. Hai câu này nhưng là ở Hà Hằng trên tay từng cái hóa thành hiện thực. Hà Hằng lại nhìn một chút Lý Tầm Hoan một mắt, thầm thầm thở dài một tiếng. Đột nhiên nhìn phía cái kia ở phía xa quan sát, còn ở ngây người bên trong hoàng đế. Hà Hằng cười lạnh, thả người nhảy một cái chính là 10 trượng. Ánh mắt mang theo sâu sắc hàn ý. Trưởng phong gào thét đánh về phía hoàng đế. Người đến, cứu giá, cứu giá. Vẫn khí định thần nhàn hoàng đế rốt cục hoảng rồi. Vội vàng hướng ra phía ngoài chạy đi. Hắn ban đầu cho rằng, Lý Tầm Hoan ra tay một đao. Căn bản không thể có sai lầm, vì lẽ đó liền không hề rời đi quá xa, ở đây quan sát. Hơn nữa, Hà Hằng cùng Lý Tầm Hoan giao thủ kỳ thực cũng chính là ở trong nháy mắt hoàn thành. Tự Lý Tầm Hoan xuất hiện đến hắn phát ra cái kia một đao, thu về đến vậy sẽ không vượt qua 20 tức, hoàng đế bản thân cũng không có quá nhiều thời gian xa cách nơi này. Huống chi hắn ban đầu không có ý định chạy quá xa. Hắn nhưng là một quốc gia đế vương, chú trọng uy nghiêm, tự nhiên không thể chạy trối chết. Hắn muốn xem bang này phản tặc bị hành quyết. Hắn 60.000 cấm quân cách nơi này cũng không xa. Chỉ cần mấy chục tức thời gian liền có thể nghe tin mà tới. Nhưng mà, hắn không nghĩ tới, Hà Hằng sẽ ở trong thời gian ngắn ngủi liền giải quyết Lý Tầm Hoan. Hiện tại hắn nhưng là nằm ở bị động. Chết đi. Hà Hằng lạnh rên một tiếng. Giờ khắc này, hắn khoảng cách hoàng đế chỉ còn dư lại 3 trượng xa. Hắn duỗi ra 2 tay, đột nhiên đối với hoàng đế phía sau vỗ tới. Trưởng phong gồ lên, bay phần phật. Này, tiểu tặc dừng tay, Vân Tranh ở đây. Ngay ở Hà Hằng song trưởng khoảng cách hoàng đế chỉ còn lại 1 thước khoảng cách thời gian, một đạo quát chói tai tiếng vang triệt. Vân Tranh đã nghe tin mà đến, xuất hiện ở hoàng đế trước người, song trưởng chống đỡ một chút, cùng Hà Hằng mạnh mẽ va chạm. Hừ, chết. Hà Hằng âm thanh lạnh lẽo vô tình. Trưởng phong gào thét đánh về phía Vân Tranh. Bồng, phốc, 2 trưởng đối lập. Vân Tranh vội vàng trong lúc đó hội tụ công lực, tự nhiên không sánh được Hà Hằng hội tụ toàn lực. 1 trưởng bị một luồng dâng trào kinh lực tràn ngập dưới, hắn đột nhiên đột xuất một ngụm máu tươi. Hà Hằng lại không để ý đến hắn. Thân ảnh hơi động, hướng về cái kia nhân cơ hội đã rời đi hoàng đế mà đi. Tiểu tử đừng chạy. Vân Tranh không có bận tâm thương thế, trực tiếp mạnh mẽ nhấc lên công lực, đột nhiên hướng Hà Hằng đuổi theo. Chỉ có điều, khinh công của hắn tuy rằng cũng không sai, cũng không phải Hà Hằng phi tiên du đối thủ, chỉ có thể hít khói. Nhìn hắn tiếp cận hoàng đế, chết đi. Hà Hằng ánh mắt lạnh lẽo đến cực điểm, 1 trưởng đột nhiên bổ ra, chảm kim đoạn thạch, gào thét mà qua. Hoàng thượng cẩn thận. Một bóng người đột nhiên né qua, đẩy ra hoàng đế, chính mình chống đỡ lên 1 trưởng này. Phốc, Hà Hằng toàn lực 1 trưởng nặng nề đánh vào trên người người này. Hắn trợn to 2 mắt, máu tươi đột nhiên phun ra, tay phải chỉ Hà Hằng, trung quy không thể lại nói thêm một câu. Cơ hiền chất, Vân Tranh giờ khắc này rốt cục cảm thấy, nhìn cái kia chết ở Hà Hằng dưới trưởng thân ảnh, bi thống không gì sánh được. Đó là Sở Lưu Hương khi còn sống bạn tốt Cơ Băng Nhạn. Lần này đến đây báo thù, nhưng là xuất chinh chưa báo tin thắng trận mà người đã chết. Đáng ghét, ta muốn ngươi chết. Vân Tranh nổi giận gầm lên một tiếng, vồ một cái về phía Hà Hằng. Hà Hằng liếc chéo hắn một mắt, lạnh lùng nói, muốn chết. Nói xong 2 tay đột nhiên đẩy một cái, gào thét trưởng kình đánh về phía Vân Tranh. Bồng, 2 người quyền trưởng đan dệt, chân khí gồ lên, từng luồng kình khí vang vọng hư không, dập dờn không khí, tư tư. Hà Hằng 5 ngón tay làm chảo, phảng phất móc ưng, lập tức ngay ở Vân Tranh phía sau lưng chỗ xé rách một đạo quần áo. vết máu tràn đầy bắn ra bốn phía. Bồng, hai thân thể người đột nhiên va chạm, sức mạnh kinh khủng khuấy động không khí, phát ra trầm muộn tiếng vang. Vân Tranh chỉ cảm thấy trong cơ thể khí huyết quay cuồng, ngũ tạng lục phủ đều đang nứt toác, một ngụm máu tươi liền đi ngược dòng nước, phun ra. Hà Hằng đẩy ra hắn, nhìn về phía cái kia đang điên cuồng thoát đi hoàng đế. Tiểu tặc đừng hòng. Vân Tranh nhìn ra Hà Hằng ý nghĩ, đột nhiên dây dưa, không để cho rời đi. Hà Hằng bất đắc dĩ, chỉ có thể quay đầu lại cùng với tái chiến. Chỉ là Vân Tranh đêm không phải người yếu. Võ công của hắn tuy không bằng Thiết Trung Đường, nhưng cũng không phải Hà Hằng ba. Hai chiêu là có thể bắt. Lúc này, đã có rất nhiều đại nội cao thủ đến tin tức mà đến. Quay chung quanh người hoàng đế kia. Càng ngày càng nhiều cấm quân cũng ở đã tìm đến. Nếu muốn tử sát hoàng đế có thể nói gian nan không gì sánh được. Chư vị, thâu thiên hoán nhật dĩ nhiên không được. Vậy thì giết chết tiểu hoàng đế. Hắn vừa chết, thiên hạ tất loạn, bằng vào chúng ta chuẩn bị lo gì không thể được thành đại nghiệp. Giết, ngay ở Hà Hằng do dự phải chăng từ bỏ lần này hành động thời điểm. Thanh Long lão đại đột nhiên nhấc theo Chu Tảo đầu lâu nhảy một cái 10 trượng mà đến. Ở giữa không trung kêu, giết hướng về người hoàng đế kia. Hộ giá, hộ giá, rất nhiều người ở hỗn loạn ồn ào. Chết, Thanh Long lão đại lãnh khốc không gì sánh được. Tất găng tay đen bao vây hai tay bên trên chân khí phun ra nuốt vào. Chớp mắt giết hết hơn 10 vị đại nội cao thủ. Hà Hằng cùng với còn ở khổ chiến Ngô Minh, Nguyên Tùy Vân, cung cửu đám người thấy này cũng đều ánh mắt hơi động. Cật lực giải quyết đối thủ, đi bắt giết hoàng đế. Nhật Nguyệt Tân Thiên Pháp. Hà Hằng đột nhiên hống một tiếng, cả người trở nên đỏ đậm. Chân khí, khí huyết đều đang thiêu đốt, mãnh liệt không gì sánh được. Lúc này ánh trăng đã nhạt đi, thiên địa đen kịt một màu. Hà Hằng cả người tỏa sáng sáng, phảng phất một con dã thú giống như. Vũ động đại đạo tam quyền, nghiền ép hướng về Vân Tranh. Đáng ghét, Vân Tranh gầm nhẹ, hắn vốn là bị thương không nhẹ. Hơn nữa tuổi tác hắn cũng không nhỏ, thể lực có chút theo không kịp. Giờ khắc này đối mặt Hà Hằng như mưa to gió lớn bình thường quyền thế nhưng là liên tục bại lui. Mà này lùi lại, khí thế của hắn liền suy kiệt, bị Hà Hằng không ngừng nghiền ép, đã rơi vào tuyệt cảnh. Hắn ở trong chốc lát bị Hà Hằng liền oanh mấy trăm quyền, không ngừng lùi lại, chết. Hà Hằng cuối cùng rít gào một tiếng, vận chuyển 12 thành công lực, một quyền ở giữa Vân Tranh ngực. Phốc, Vân Tranh phun ra một ngụm máu tươi. Hắn ngực giờ khắc này đã ao dưới 3 tấc sâu, tự nhiên lại không sinh cơ. Hà Hằng xem đều không có liếc hắn một cái, xoay người giết hướng về hoàng đế nơi đó. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.